Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, tiền thuê nhà giảm phân nửa, điện nước toàn miễn. Thật không có việc gì, ta không có ngã sấp xuống, chỉ là trà sữa đổ. Tô Tuyết Tuyền bị Dương Nhược Y quan tâm, trong lòng lại là cảm thấy ấm áp, lại là cảm thấy có chút không nỡ. Chủ yếu là vừa rồi nàng vừa mới lên đến, vừa vặn nghe được Dương Nhược Y đang nói Dương Hàm buổi sáng thế nào không ở nhà cho nàng nấu bát mì đâu, còn mỗi ngày để nàng ăn bánh mì. Sau đó Bành Học Viễn nói không phải đi mua bánh mì, còn có thể đi làm cái gì? Bành Học Viễn không có đem phần sau đoạn nói xong, nhưng Tô Tuyết Tuyền cảm thấy cái này phần sau đoạn đi làm tặc sao, trực kích sự thật. Dương Hàm gia hỏa này, mỗi lúc trời tối không trong nhà mình đi ngủ, chờ nữ nhi ngủ thiếp đi, liền vụng trộm chạy ra ngoài đi chỗ ở của mình. Đây không phải làm tặc, còn có thể là làm cái gì? Tên kia, lúc còn trẻ liền là trộm tâm tiểu tặc a. Dương Nhược Y ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Tô Tuyết Tuyền ánh mắt, nàng không khỏi hơi sững sờ. Cái này, Tuyết tỷ, làm sao nhìn như vậy mình? Cảm giác là lạ, cụ thể làm sao quái pháp, Dương Nhược Y cũng nói không nên lời. Nàng liền cảm giác cùng những người khác không giống, giống như không có loại kia nhìn thấy minh tinh ngưỡng mộ, hướng tới cảm giác, lại không có người bình thường cái chủng loại kia khoảng cách cảm giác. Ngược lại có một loại không hiểu thân cận, còn có không hiểu nóng bỏng. Hẳn là mình nhìn lầm đi. Dương Nhược Y nháy nháy mắt, nhìn thấy Tô Tuyết Tuyền lại đem đầu chuyển hướng một bên khác. Ai, các ngươi không cần làm, chúng ta tới lau sạch sẽ liền tốt, làm bẩn tay của các ngươi. Tô Tuyết Tuyền đứng dậy, nghĩ muốn ngăn cản đang giúp bận bịu dùng khăn giấy hấp thụ trên sàn nhà Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn. Tiểu Họa, ngươi đem đồ lau nhà mang lên. Tới, tới, ta đã cầm đến rồi. Tiểu Họa ngay tại lên lầu. Ân, hẳn là mình nhìn lầm. Dương Nhược Y cảm thấy mình mới là lạ một cái kia, làm sao gần nhất luôn cảm thấy người khác là lạ. Đến tỉnh lại, người sau này ban đêm liền không muốn qua tới chỗ của ta. Tô Tuyết Tuyền ban đêm lần nữa nhìn thấy Dương Hàm thời điểm, liền đem Dương Nhược Y hoài nghi nói cho hắn. Thuyết phục nói, dù sao ban đêm ngươi qua đây, cũng ngủ không được bao dài thời gian. Ta sớm như vậy liền mở tiệm. Tô Tuyết Tuyền nói không sai. Dương Hàm chạy tới, nàng còn được nửa đường tỉnh một lần. Sau đó Dương Hàm mình cũng nghỉ ngơi không tốt. Còn có, ngươi không cần buổi sáng theo giúp ta tại trong tiệm, ta có thể chơi được. Ngươi liền trong nhà, cho Y Y nấu bữa sáng, sau đó đưa nàng đi trường học, lại tới theo giúp ta. Tô Tuyết Tuyền ôn nhu nói, nàng đều nhanh muốn sinh nhật, ta không nghĩ nàng không vui, có được hay không? Dương Hàm thật không có giống lúc tuổi còn trẻ như thế nhi nữ tình trường. Hắn khe khẽ sờ lên Tô Tuyết Tuyền suy nghĩ, cười nói, tốt, ta nghe ngươi, bất quá, có chuyện, ngươi cũng nghe một chút ta, có được hay không? Dương Hàm thừa cơ đưa ra mình mấy ngày nay liền muốn cùng với nàng thương lượng chuyện. Ngươi nói, ngươi bây giờ bận bịu cái tiệm này, lại phải làm lão bản, lại phải làm cao điểm sư, còn muốn kiêm chức làm nhân viên cửa hàng, quá cực khổ. Dương Hàm nói, ta cho ngươi thường xuyên mời một cái nhân viên cửa hàng, lại xin mời một cái cao điểm sư. Sau đó ngươi đem Tiểu Họa đề bạt một chút, để nàng làm cửa hàng trưởng, tức làm nhân viên cửa hàng làm việc, lại làm trong tiệm quản lý làm việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Xin mời nhiều người như vậy à? Ta tiền kiếm được chỗ nào đủ phát nhiều người như vậy tiền lương? Tiền thuê nhà rất đắt ai. Tô Tuyết Tuyền cùng hắn cười nói, nàng kỳ thật biết Dương Hàm ở cái thế giới này lăn lộn 18 năm. Rất có tiền, vì lẽ đó lúc này chỉ là đang nói đùa. Đủ phát, Ai nói với ngươi tiền thuê nhà rất đắt? Tháng sau ta cho ngươi tiền thuê nhà giảm phân nửa. Điện nước toàn miễn, có được hay không? Dương Hàm cười hắc hắc nói. Ngươi, tiền thuê nhà giảm phân nửa. Tô Tuyết Tuyền kinh ngạc nhìn xem hắn. Đúng nga, hiện tại ta là ngươi cái kia cửa hàng chủ thuê nhà. Dương Hàm ở trên người sờ lên. Ngô, hợp đồng không mang theo thượng. Hạ lần cho ngươi thêm nhìn. Hắn cũng không phải đang trêu chọc lão bà vui vẻ. Biết Tô Tuyết Tuyền đem thôn quảng trường một cửa hàng mướn mở ra cửa hàng về sau. Dương Hàm tìm Lê Hải Vinh, Bắc Lãng thôn thôn trưởng, cũng là Đại Đức Thúc Lê Đại Đức huynh đệ thương lượng. Bỏ tiền để trong thôn đem cái này cửa hàng chuyển cho mình. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không có chiếm trong thôn tiện nghi. Cửa hàng này mặt hắn là lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả thu được. Nhưng việc này, cũng liền Dương Hàm có thể đàm luận đến thỏa. Phải biết, những này cửa hàng, trong thôn giữ lại, đó chính là một cái gà đẻ trứng vàng. Trong thôn hàng năm đều có thể theo những này cửa hàng bên trong thu được không ít trải thuê. Hàng năm cho thôn dân chia hoa hồng cũng là tương đương khả quan. Dương Hàm sở dĩ có thể chơi được Lê Hải Vinh, là bởi vì năm đó cũng là bởi vì Dương Hàm, Phù Thái Ninh, còn có Bành Học Viễn đã qua đời ra ra. Năm đó Bắc Lãng thôn thôn trưởng Bành Thừa Đức, Bắc Lãng thôn mới không có giống rất nhiều thành trung thôn như thế. Bị hủy đi đến thất linh bát lạc, Phù Thái Ninh giúp bọn hắn đả thông chính phủ bên kia quan hệ. Mà Dương Hàm thì là lực khuyên Bành Thừa Đức, tổ chức thôn dân thành lập Bắc Lãng thôn thực nghiệp công ty cổ phần. Tổ chức quản lý Bắc Lãng thôn tài sản trong này, Dương Hàm còn đi ra không ít tiền. Chỉ là hắn về sau chậm rãi đem cổ phần của mình lui đi ra. Chỉ để lại làm thôn dân một phần nhỏ. Công ty thành lập, một mặt là kiến thiết trong thôn văn hóa quảng trường, đem thôn dân hưu nhàn chỗ ăn chơi. Cùng thương nghiệp đường phố kết hợp lại, thông qua vật nghiệp, dừng xe thu phí, cùng một chút du lịch, ăn uống, kiến trúc ngành nghề đầu tư, gia tăng trong thôn thu nhập, một phương diện khác thì là quy phạm trong thôn trật tự. Đem làng quản lý đến sạch sẽ có thứ tự, thậm chí chế tạo thành lão thành khu một cái có lịch sử cảm giác văn hóa cổ thôn. Để thôn dân có thể thông qua làm một chút du khách buôn bán nhỏ kiếm tiền. Có cái công ty này, lại thêm vài chục năm không ngừng sửa chữa lại. Kiến thiết, Bắc Lãng thôn là càng ngày càng xinh đẹp. Trong vùng lãnh đạo còn thường xuyên tới thị sát, còn thường xuyên đăng lên báo tin tức. Tự nhiên cũng giúp bọn hắn chặn một chút bất động sản xí nghiệp mơ ước ánh mắt. Rông dài quá, hiện tại Bắc Lãng thôn. Bành Thừa Đức mặc dù đã sớm qua đời, Bành gia trong thôn cũng chỉ còn lại Bành Học Viễn đại bá tại đường đi xử lý làm một cái tiểu quan. Không nói nên lời, nhưng Dương Hàm quan hệ vẫn còn. Lê Hải Vinh năm đó cũng tham dự vào Dương Hàm cùng trong thôn kế hoạch bên trong. Không giống Lê Đại Đức như thế không quản sự. Hắn nhưng là biết Dương Hàm là dạng gì một người. Cũng biết Dương Hàm năm đó cống hiến. Vì lẽ đó, Dương Hàm chào hỏi, Lê Hải Vinh liền cùng thôn ủy hội, công ty cổ phần thành viên hội đồng quản trị thương lượng một chút. Lập tức liền đem cửa hàng chuyển cho Dương Hàm. Nếu là có hứng thú, lại đi trong tiệm giúp làm một làm bánh gato là được rồi. Dù sao trong tiệm quản lý, người có thể hơi thả một chút tay. Bình thường cũng không cần dậy sớm như thế, không cần đem ngươi âm nhạc cái gì đều vứt xuống tới. Đúng hay không? Dương Hàm cười nói, ngươi không phải còn muốn dạy tiểu bằng hữu âm nhạc sao? Chờ sang năm, ta cho ngươi mở một cái đàn đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao phải chờ sang năm? Tô Tuyết Tuyền cũng không có kháng cự Dương Hàm an bài. Nàng mấy ngày nay cũng bắt đầu cảm thấy mình bận rộn như vậy. Cũng đúng là có chút ảnh hưởng đến mình cùng Dương Hàm hẹn hò. Sang năm còn không biết sẽ có hay không có cái kia một trận tình hình bệnh dịch. Mặc dù là trên địa tinh, nhưng thiên nhiên việc này nói không chính xác. Đến quan sát, nói không chừng chúng ta đều phải trong nhà thanh thản ổn định ở lại. Dương Hàm cười nói, lại nói, để ngươi theo tiệm bánh mì thoát thân đi ra. Ta còn muốn đợi tháng sau y nghỉ, nàng đi theo nữ đoàn người đi tuần diễn. Chúng ta còn có thể vụng trộm đi du lịch lãng mạn một chút. Sao có thể lại mở một nhà cửa hàng đem ngươi trói buộc? Ngươi cũng thực sẽ nghĩ, nữ nhi đi làm việc, ngươi liền vụng trộm mang theo ta đi du sơn ngoạn thủy. Tô Tuyết Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười nện một cái hắn. Cái kia có biện pháp nào? Nàng không đi làm việc, ta liền phải bồi tiếp cái này tiểu tổ tông. Đặc biệt là ngày nghỉ, nàng mỗi ngày ở nhà, ta liền mỗi ngày không gặp được ngươi. Dương Hàm bất đắc dĩ khoát tay áo. Vậy làm sao không thấy ngươi làm việc? Ngươi cái này sao ca nhạc lớn, đều không lên tiết mục, không bắt đầu diễn sướng hội sao? Tô Tuyết Tuyền hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.